Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2073, Yêu Tinh 11. Người đăng, HGSO Jimozese. Bên ngoài là nhà tranh, bên trong có động thiên khác. Nói là nhà giàu sang, cũng không kém. Các loại đồ dùng trong nhà cũng đều là tương đối quý giá đầu. Gỗ đánh, chế tác cũng phi thường tốt. Xuyên thấu qua một hiếm rèm châu có thể nhìn thấy gian phòng cách vách bài trí. Lấy một cái giường, màu vàng nhạt màn phía trên thêu lên tinh xảo hoa văn. Vừa, nhìn chính là nữ tử hương khuê. Trong phòng có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Hẳn là điểm đốt hương. Nhà có tiền, chú ý người. Ninh Thư cho Lý Huy rót một chén nước. Nói, trong nhà nghèo, không có cái gì. Tốt chiêu đãi, một ly trà xanh. Lý Huy ngồi trên ghế, ngửi thấy ghế trên mang theo một cỗ mùi thơm. Chẳng lẽ là quý báu hoàng hoa lê mộc? Dùng hoàng hoa lê mộc chế tạo đồ dùng trong nhà. Còn nhà nghèo, Lý Huy bưng lên trắng men chén trà. Chén trà phi thường tao nhã. Phía trên có tranh thủy mặc, rải rác mấy bút, ý cảnh xa xăm, cũng là đại gia thủ bút. Trong chén trà phù quơ một mạt nhạt bích. Mấy sợi khói nhẹ tản ra ấm áp. Lý Huy hít một hơi thật sâu. Dùng nhất có phạm tư thái thưởng thức trà. Chỉ là một ly trà xanh. Đây cũng là hắn uống đến qua tốt nhất lá trà. Đầu lưỡi hơi ngọt. Một cỗ hương. Trà chậm rãi theo chóp mũi thấm đến yết hầu. Toàn thân nói là không ra nhẹ. Nhõm khuây khỏa. Trong miệng tràn ngập chi lan chi khí. Lý Huy biểu tình bình tĩnh. Nhưng là trong lòng không có chút nào bình tĩnh. Cái này ngây thơ tiểu cô nương nhưng thật ra là sinh hoạt tại phú quý trong ổ. Nhưng là chính nàng cũng không biết. Mà lại nói là một ly trà xanh chính là một ly trà xanh. Trên mặt liền một chút. Biểu tình đều không có. Lý Huy chỉ cảm thấy nơi này tràn đầy tiên khí. Tựa hồ là thần tiên chỗ ở. Làm cho người ta toàn thân thoải mái. So tại trong nhà của hắn tốt hơn nhiều. Trong nhà chỉ có 4 bức tường. Trong phòng đều có thể ngửi được chuồng gà, chuồng heo mùi thối. Nơi này hết thảy đều phi thường đến cao nhã. Mà lại là tại trong núi sâu. Không có người quấy rầy. Không cần nghe trong nhà tranh chua tàu tử nhắc tới. Hơn nữa có mỹ nhân hồng tụ thiêm hương. Lý Huy trong lòng cực tốc hiện lên các loại suy nghĩ. Con mắt dính tại Ninh Thư trên mặt, chỉ cảm thấy tình cảnh này là như thế đến mê người. Hắn phải chăng tại nằm mơ, trong mộng thấy được tiên nữ đâu? Ninh Thư, xem ngươi kê nhi đi. Đa tạ công tử đến xem ta. Những vật này ngươi liền thu hồi đi. Trong nhà của ta có dạng này quả, sơn lâm có rất nhiều quả. Ninh Thư trực tiếp nói. Lý Huy là đơn thuần, thế nhưng là chính là không hiểu nhân tình. Lý Huy bá một cái, xoáy khí mở ra cây quạt, nói, mặc dù ngươi có loại vật này, nhưng là ta đưa, ra ngoài đồ vật sẽ không thu hồi. Ngươi nếu không muốn muốn ngươi có thể đem đồ vật ném. Ninh Thư ổ một tiếng, sau đó thật đem quả ném ra. Lý Huy trong lòng chính là ngọa táo, tình huống như thế nào? Nói ném, thật đúng là ném. Ninh Thư xem Lý Huy sắc mặt không tiện hỏi nói. Ta không thể ném sao? Có thể ném. Đây là ngươi đồ vật. Ngươi xử lý như thế nào đều có thể. Lý Huy cảm thấy muốn để một cái không dính khói lửa trần gian nữ tử trở nên vì yêu triền miên, vì yêu ôn nhu cẩn thận. Không phải một chuyện dễ dàng nha. Bất quá loại nữ hài tử này dù sao cũng so những cái kia con mắt mọc ở đầu trên đại tiểu thư tốt, hơn nữa đơn thuần tinh khiết, không nhà thông thái chuyện có không nhà thông thái chuyện chỗ tốt. Có cái gì, liền biểu hiện ra ngoài, miễn cho hắn tốn tâm tư đoán cũng là không tệ. Hơn nữa thi hương muốn bắt đầu, hắn đến vì thi hương làm chuẩn bị. Nơi này, những vật này, tùy tiện một cái đều có thể kiếm đủ hắn lên kinh đi thi. Làm một phen tâm lý xây dựng. Lý Huy cũng liền không còn so đo cái cô nương này trước đó đem chính mình đưa tới đồ vật vứt bỏ không vui. Ninh Thư không nói lời nào, chống đỡ cái cằm nhìn Lý Huy trong ánh mắt tính. toán. Đoán chừng hiện tại Lý Huy đều đem trong nhà này đồ vật đều xem thành. Hắn, Lý Huy xem tiểu cô nương thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm chính mình. Tinh, khiết ánh mắt giống như có thể nhìn thấy trong lòng của hắn những cái kia bí. Ẩn ý nghĩ, không khỏi có điểm thẹn quá hóa giận. Cô nương một người ở tại nơi này trong núi sâu an toàn sao? Lý Huy tìm chủ, đề hỏi, Ninh Thư trực tiếp nói. Rất an toàn nha, phụ thân ta dạy ta đi săn kỹ xảo. Bình thường dã thú cũng không thể làm gì ta. Lần trước ta còn đánh chết một cái lợn rừng, xúc sinh kia thật lớn nha. Có thật dài răng nanh, bất quá vẫn là bị ta giết chết, bất quá thịt quá thối. Ta ném, Lý Huy đầu tiên là kinh dị một cái yếu ớt nho nhỏ cô nương lại có thể đánh chết một cái lợn rừng. Bất quá nghe phía sau. Một cái lợn rừng cứ như vậy ném. Lập tức có chút đau lòng. Một đầu lợn rừng cũng có hơn 100 kg, tiếp cận 200. Cây gì? Đây đều là thịt nha. Cứ như vậy trực tiếp ném. Lý Huy trong nhà căn bản là ăn không được cái gì có chất béo. Một con lợn cứ như vậy ném. Vẫn là để mỗi ngày ăn thô lương đâm vào cổ họng Lý Huy trong lòng. Trận trận phát đau nhức. Chính là một cái bại gia. Bất quá không phá sản cũng nuôi không ra đơn thuần. Như vậy dáng vẻ, bại gia khẳng định ngón tay khe hở cũng rộng. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ để lọt. Một chút ra tới, cũng đủ nàng dùng. Không biết là cái gì thợ săn như vậy có tiền. Có thể chính mình khuê nữ đặt, mua nhiều đồ như vậy. Vẫn là kẻ có tiền trốn đến thâm sơn rừng hoang bên trong. Đâu, Lý Huy uống trà, nhìn thấy trên bàn có bánh ngọt. Những này bánh ngọt chế, tác tinh xảo, chính là trên trấn đại hộ nhân ra bánh ngọt cũng bất quá như. Thế, kinh dị đến hỏi, những này bánh ngọt đều là ngươi làm, là ta làm, Ninh Thư thừa nhận, cũng không có làm Lý Huy nếm một chút hương. Vị như thế nào? Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là không hiểu nhân tình thế sự. Lý Huy lập tức một hơi giấu ở trong lòng, tự kiềm chế thân phận liền làm. Không được không có đi qua chủ nhân cho phép tùy ý cầm đồ ăn. Không biết cô nương làm đồ vật hương vị như thế nào. Tiểu sinh rất muốn nếm. Thử, Lý Huy con mắt tràn đầy xâm lược tính mà nhìn Ninh Thư. Dùng ánh mắt như, vậy nhìn nữ nhân. Nữ nhân bình thường sẽ ngượng ngùng. Tiến tới tâm như hùng. Hưu đi loạn thẹn thùng không thôi. Ninh Thư một mặt kinh ngạc. Người thật muốn ăn sao? Ta cái này bánh ngọt bầy, đã mấy ngày, đoán chừng đều hỏng, nếu như ngươi muốn ăn cho ngươi ăn. Lý Huy, chính là ngay thẳng đến làm cho ngươi có điểm chịu không được. Lý Huy nói sang chuyện khác, hỏi, ngươi biết chữ sao? Biết chữ nha, bình thường không có việc gì ta còn muốn hướng Phật kinh nha. Cho ta phụ thân cầu phúc, Ninh Thư nói, trải qua áo cơm không lo ngày, còn biết chữ. Không có chuyện còn chép Phật, kinh, thời gian này trôi qua chính là dễ chịu nha. Làm Lý Huy đều có điểm ghen, ghét, chính mình xuất thân không tốt. Muốn trèo lên trên liền muốn hy sinh rất nhiều, tôn nghiêm, lương tâm. Có ít người cái gì đều không cần làm, liền có thể có ngày tháng tốt. Lý Huy hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng oán hận. Nói, cô nương kia, ta đi. Ninh Thư ừ một tiếng, đứng lên đưa Lý Huy. Lý Huy, chẳng lẽ liền không có một chút không bỏ sao? Chẳng lẽ liền không giữ lại một chút sao? Lý Huy trong lòng có điểm bi phẫn. Vì cái gì không dựa theo kịch bản đến? Chẳng lẽ lúc này không nên lưu luyến không rời? Hàm tình mạch mạch địa giữ lại. Hắn sao? Ít nhất cũng phải làm nàng lưu lại ăn bữa cơm đi. Nhưng là nữ tử này là một chút biểu thị đều không có. Không có, từ đầu tới, đuôi liền uống một ly trà. Hơn nữa uống xong còn không tục chén. Tặc lúng, túng có hay không? Hết chương.